Trái lại Tiêu Hoàng ở trong Thiên Hạc Tinh, vẻ mặt vẫn không có nhiều biến hóa như những người xem đó, hắn chỉ đứng yên, hai tay rủ xuống, bình thản nhìn cảnh tượng Hàn Xương Long đang ngược đãi, Vận Trung, trải qua giao phong, tuy Vận Trung chưa bị vết thương chí mệnh, nhưng đối mặt với Hàn Xương Long có thực lực ngự hồn cấp 1 này, thì rõ ràng hắn đã có chút lực bất tòng tâm, mặc dù hắn là nhân loại, chỉ số thông minh cao hơn Hàn Xương Long rất nhiều, nhưng trước mắt thực lực hai bên lại kém nhau quá xa. Trên thân thể hắn lại có thêm mấy vết thương cực sâu nữa, tiên huyết, ngự lực màu xanh đang điên cuồng chảy ra, ngự lực trong cơ thể sắp lâm vào tình trạng tiêu hao gần như không còn. Cho dù rơi vào cục diện này, nhưng Vận Trung vẫn chưa thể tin được ngày hôm qua hắn còn đang chiếm thượng phong, nhưng hiện giờ lại bị đẩy vào một tuyệt lộ. Cách chương.